Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 359. Busora hồi đài chủ tịch. 359. Busora hồi đài chủ tịch. Đáng đời, mặt trời lặn Nishiyama ánh nắng chiều đỏ bay. Mệt mỏi chim liễm cánh đem tổ về. Hoa anh đào bay xuống học sinh phủ. Chuẩn có học sinh thất bại. Thuận lúc đến con đường. Chậm rãi hướng quý tộc trường học đi đến. Bốn Chu Lâm Tử bên trong về tổ chim các Pokemon. Líu ríu ầm ĩ trong chốc lát về sau. Quả nhiên chậm rãi đã đưa vào yên lặng. Quý tộc trường học cửa lớn trở ra trên quảng trường. Lúc này có không ít thân mang âu phục dày da thanh niên. Lẫn nhau tụ tập tán gẫu. Xem ra những thứ này chính là lục tục ngo ngoe đến. Tham gia đồng học giao lưu hội giới trước quý tộc trường học tốt nghiệp. Bất quá Busora cũng vẻn vẹn liếc qua mà thôi. Có thể gây nên Busora hứng thú sự tình không ít. Nhưng tuyệt đối không phải một đám không có thực lực ra hỏa. Trở lại trước đó nhân viên tiếp đãi an bài ký túc xá. Erika, Mitty, Verity ba nữ sinh. Lúc này chính co quắp tại trên ghế salon nhìn phim truyền hình TV. As, Brock hai tên gia hỏa thì vây quanh Kin Sawara. Nghe hắn giảng chính mình đối với Pokemon kỹ năng di truyền phương diện độc đáo kiến giải. Thế nào, Magikarp tình huống, gặp Busora mở cửa đi vào. Erika giống con mèo lười. Quơ quơ móng vuốt lên tiếng chào. Cũng chỉ có Misty cái này hiền thê lương mẫu rất ôn nhu tới. Tiếp nhận Busora trên lưng ba lô. Vuốt vuốt bờ vai của hắn ôn nhu hỏi. Bidro huấn luyện của bọn nó cho tới nay đều tại quỹ đạo bên trên. Busora bình thường cũng đều rất ít lo lắng. Trong khoảng thời gian này Misty biết Busora quan tâm chính là Magikarp vấn đề. Xế chiều hôm nay lúc huấn luyện. Magikarp trên thân tiến hóa dấu hiệu biến thành càng thêm mãnh liệt. Tiến hóa hẳn là chuyện của hai ngày này. Có người thổ lộ hết cùng chia sẻ. Là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Trước kia Busora không cảm thấy. Nhưng là từ Viridian City đi ra lữ hành. Bên người Misty yên lặng bồi bạn hắn lúc. Hắn loại này nhận biết cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng không phải là thế giới này người. Mặc dù kiếp trước cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Nhưng là không tới chạng vạng tối xế chiều thời điểm. Nhìn trời bên cạnh về tổ mệt mỏi chim. Trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có một chút phiền muộn. Mà Misty xuất hiện để hắn cả trái tim chậm rãi biến thành an tâm xuống tới. Busora rất thích Misty loại này ôn nhu như nước dáng vẻ. Đồng thời hắn cũng thích Misty trong tính cách bạo lực. Dù sao Misty đem chính mình tất cả ôn nhu cùng yêu đều cho hắn. Đối mặt những người khác thời điểm nàng cũng còn muốn có cái gì cho không phải. Rốt cục muốn tiến hóa. Mặc dù quá trình này rất quan tâm. Bất quá đối với Busora-kun người nhà chăn nuôi năng lực rèn luyện. Vẫn rất có hiệu không phải sao? Đây là đương nhiên. Ta vừa rồi cùng ngươi ép chén nước quýt xanh thả trong tủ lạnh. Ta đi cấp ngươi bưng tới. Misty Chan, ta cũng muốn ái tâm nước trái cây. Nhìn xem Misty, Busora hai người anh em dáng vẻ. Co quắp tại trên ghế salon Erika. Lùng lầy móng vuốt kháng nghị đến. Cút đi, đêm, bành bành bành. Ngày mới vừa sáng lên. Trường học sân vận động phương hướng liền đã tại thả pháo hoa. Bành bành bành thanh âm nương theo lấy không khí chấn động hướng phía bốn phương tám hướng phúc tản. Mát, lúc này Busora một đám người đã tại sân vận động đang ngồi. Bất quá nửa đường xuất hiện một kiện để Busora không có dự liệu được sự tình. Đưa đến hắn vậy mà đi theo trường học lãnh đạo cùng một chỗ ngồi tại trên đài hội. Nghị, mà Erika, Mitty, As, mấy cái. Thì là cùng tham gia lần này đồng học giao lưu hội đồng học nhóm ngồi cùng một chỗ. Ống kính hoán đổi bên trong, Erika, Kin Sawara, chờ một lúc, hai người các ngươi chuẩn bị làm sao trang bức a? Quý tộc trường học giao lưu hoạt động là buổi sáng 8:30 bắt đầu. Quen thuộc ngủ sớm dậy sớm, Busora mấy cái điện thoại đồng hồ báo thức một vang liền mặc áo xếp chăn đi lên. Ngược lại là As, Brock cùng Verity ba cái làm việc và nghỉ ngơi hiển nhiên không có Busora bốn người như vậy quy luật. Nếu không phải hắn cùng Misty đi từng cái cầm lên đến, chỉ sợ buổi sáng trường học hoạt động bắt đầu, bọn hắn còn đang ngủ giấc thẳng không có. Busora gun ngươi đây cũng không biết, quý tộc trường học mỗi học kỳ cuối kỳ thực chiến khảo thí đều là ở trường bạn giao lưu hội hiện trường tiến hành. Khi tất cả học sinh thực chiến khảo thí kết thúc về sau, thông qua thành tích cuộc thi điểm số bài xuất xếp hạng, sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba cái niên cấp sẽ quyết ra ba hạng đầu học sinh tương đương Kinsawara. Tiếp là mỗi cái niên cấp quyết ra ba hạng đầu học sinh về sau. Học sinh có thể chủ động từ trước đến nay tham gia hoạt động đồng học khởi xướng khiêu chiến. Nếu như học sinh chiến thắng một đã tốt nghiệp học trưởng học tỷ, trường học sẽ cho người học sinh này phần thưởng phong phú. Đương nhiên, tới tham gia giao lưu hội đồng học, cũng có thể chủ động hạng tràng khiêu chiến học sinh. Nghe được Erika khẩu lệnh, Kinsawara rất thành thạo tiếp lời gốc dạ, đem hoạt động này trong đó quy tắc cùng môn đạo giải thích một chút. Kinsawara, ngươi có thể nói sai. Không phải hạ tràng khiêu chiến học sinh, mà là học trưởng học tỷ hạ tràng đi kiểm nghiệm một chút học đệ học muội thực lực. Đúng đúng, chính là đi kiểm nghiệm thực lực. Phải biết những thứ này đồng học hàng năm cũng không có thiếu quyên tặng tiền cùng các loại tài nguyệt cho trường học, làm sao cũng phải tại loại trường hợp này, để bọn này đồ ngốc kim chủ lộ cái mặt không phải. Ân, chính là Kinsawara nói dạng này. Vừa nhắc tới quý tộc trường học phá sự, Erika biến thành ác miệng còn rất dễ lý giải. Dù sao nàng vốn chính là một cái thích gây chuyện hạng người. Không nghĩ tới ngay cả Kinsawara cái này buồn bực bình cũng biến thành ác miệng. Một đoàn người vừa đi vào sân vận động, không nghĩ tới hai cái giống như là trường học lão sư người hướng đám người đi tới, nói chính xác là hướng Busora đi tới. Ngài tốt, Busora tiên sinh, cho ngài giới thiệu một chút, đây là trường học của chúng ta hiệu trưởng. Người tốt, tuổi trẻ huấn luyện gia, bỉ nhân là trường này hiệu trưởng, người có thể gọi ta Tứ Xuyên. Nhìn trước mắt cái này tóc hoa râm, nhưng là xem toàn thể nhưng như cũ tinh thần phấn chấn hiệu trưởng trường học, Busora có chút đầu não phiền mơ hồ. Hắn liền theo Erika, Kinsawara hai tên ra hỏa tới xem một chút náo nhiệt. Làm sao trường này hiệu trưởng vậy mà tìm tới cửa? Người tốt, hiệu trưởng tiên sinh, xin hỏi có gì cần ra sức sao? Busora thật dò hỏi. Busora tiên sinh nói qua lời, lần này mạo muội tới, đích thật là có một cái yêu cầu quá đáng, ta xin đại biểu trường học, mời Busora tiên sinh vì toàn trường thầy trò làm một trận diễn thuyết. Xin nhớ, nói đến đây cái đầu hoa mắt trắng lão hiệu trưởng, vậy mà đối Busora bái thỉnh cầu đến, cái này thật đúng là đem hắn giật mình kêu lên. Hắn một cái xuất đạo lữ hành bất quá nửa năm người mới huấn luyện ra, mặc dù từ thể trạng phát dục nhìn có chút thành thục, nhưng là tuổi thật bất quá 12 tuổi thiếu niên, có tư cách gì thụ đối phương cúi đầu, chớ nói chi là vì toàn trường thầy trò làm cái gì diễn giảng. Ta mẹ nó cũng không phải chuyên gia gì giáo thụ, cũng không phải cái gì thành công dốc lòng học đại sư, nhất định phải tới tìm ta cho toàn trường thầy trò làm diễn thuyết. Cũng chờ ta trở thành liên minh thiên vương hoặc là quán quân thời điểm rồi nói sau. Cho ta cúi đầu cũng không sợ đem ta cho chú giảm thỏ. Busora mặc dù trong lòng nhả rãnh không ngừng, nhưng lại cũng không có cứ như vậy trước mắt người này ngây ngốc cúc. Chả một cái cúi đầu về sau, vội vàng đem đối phương nâng đỡ. Ta một người mới huấn luyện ra, chút thực lực ấy làm sao có tư cách cho các học sinh làm diễn thuyết. Ta, một trận diễn thuyết, trường học Pokemon ấp trong phòng. Ngươi tùy ý chọn một viên trứng Pokemon, chuẩn thần trứng đều có thể. Thảo, ta khô, diễn thuyết cái gì ta sở trường nhất? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.